Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 922, trốn về Hùng Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạch, tạch, tạch, đạn bắn vào người Diệp Bắc Minh, phát ra từng tiếng keng keng keng, một đám binh lính Hùng Quốc nổ súng đều sững sờ. Thượng đế ơi, rốt cuộc đây là ai vậy? Một đạo kiếm khí giáng từ trên trời xuống, đám binh lính Hùng Quốc ngẩng đầu, con người kịch liệt co rút, ầm ầm, đám người nổ tung, hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh một đường càn quét, không ai có thể ngăn cản, đây là bộ đội tinh nhuệ đứng đầu của Hùng Quốc, giờ phút này bọn họ lại trở thành con kiến nhỏ bé, bị Diệp Bắc Minh giết chóc, chỉ vẻn vẹn 10 phút, Diệp Bắc Minh quét ngang hết thảy, đi vào phủ tướng quân tại chỗ sâu nhất của doanh trại, những quân quan này hoàn toàn không kịp chạy ra khỏi phủ tướng quân, nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đi tới, bọn họ bị dọa nằm sụi lơ trên mặt đất, cảnh tượng Diệp Bắc Minh giết vào tận bên trong doanh trại. Bọn họ đã thấy được hết qua camera giám sát, cậu ta không phải là người, mà là thác thần bước ra từ địa ngục. Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn qua đám người. Là ai ra lệnh thả bom nguyên tử? Một nữ sĩ quan bò ra ngoài. Là tướng quân Ersep, ông ta đã chạy, từ 15 phút trước, máy bay, về Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh nhìn xung quanh, ai biết lái máy bay, một đám nam sĩ quan ở đó ào ào cúi đầu, không ai nói chuyện. Cũng không dám nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh, nữ sĩ quan kia mở miệng. Vị thân sĩ này, tôi biết lái, trong lòng mọi người phỉ nhổ, mẹ nó còn thân sĩ, đây là ma quỷ, Diệp Bắc Minh gật đầu. Lái máy bay của các người mang tôi đi Hùng Quốc, hả? Nữ sĩ quan ngây người, hừ, một ánh mắt lạnh lẽo liếc tới, nữ sĩ quan bị dọa run rẩy. Rõ, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, cô ta vội vàng đuổi theo, sĩ quan Hùng Quốc khác thở phào. Thượng đế, chúng ta không sao, cậu ta thả chúng ta, ma quỷ, đây chính là một ma quỷ, người Long Quốc đáng chết, sau khi về nước, tao nhất định phải kiện Long Quốc lên tòa án quốc tế, những quân quan này tức giận gào thét, bỗng nhiên, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đánh cho toàn bộ phủ tướng quân thành đống đổ nát, mọi âm thanh im bặt, cách chương.